Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, cung phụng vô song quyền thần. Giang Lan lui trở về cổ ngự thiên đình bên trong, thuận tiện cắt ra rồi liên tiếp, phải nhất định rời đi. Nguyên nhân rất nhiều, thung lũng phía trên, hắn cảm nhận được có một ít ánh mắt nhìn chăm chú tới. Quá mức dụ cho người nhìn chăm chú, không thể ở lâu, và lại nơi đây là cổ ngự thiên đình đại môn. Hắn nơi này biết rõ là bởi vì Hy Hòa đế quân, mà thực lực không kém Hy Hòa đế quân một số người. Khả năng cũng biết rõ cánh cửa này. Nói cách khác, Vân Tiêu Thiên Nhân có nhất định có thể sẽ tới nơi này. Thậm chí đang ở hướng bên này mà tới. Lần này tỷ đấu, hắn dù chưa bị thương gì, nguy cơ hiểm khả năng đang ở hạ xuống. Phải rời đi nơi này. Về phần Bát Thái Tử đám người, tự nhiên không có vấn đề gì. Những thứ này hắn vẫn có thể nhận ra được. Chưa từng do dự, Giang Lan liền muốn rời đi cổ ngự môn đình. Chỉ là vừa bước, liền ngừng lại. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Nếu như nửa đường đột nhiên gặp phải Vân Tiêu Thiên Nhân, sẽ như thế nào? Khi đó nhất định trước tiên phải rời đi. Mặc dù không biết rõ lần sau đi lên sẽ ở nơi nào, nhưng là có thể sẽ tại chỗ. Nếu là như vậy, liền nguy hiểm vạn phần. Có thể nếu như bây giờ rời đi thiên giới, Vân Tiêu Thiên Nhân dù là tới, cũng không biết rõ hắn là rời đi hay là ở nơi này trở về. Chưa từng do dự, Giang Lan dự định tại chỗ thoát khỏi thiên giới. Mặc dù hồi cổ ngự hạ cung lui nữa cách, khả năng an toàn hơn, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Bây giờ thối lui ra thiên giới là thích hợp nhất. Về phần lần sau có thể xuất hiện hay không ở chỗ này, lần này cũng có thể làm cái thí nghiệm. Bất quá có một chút rất là đáng tiếc, nơi này là cổ ngự thiên đình đại môn. Nếu là có thể ở chỗ này đánh dấu, nhất định hữu bất phàm đồ vật. Đáng tiếc, yêu cầu bản thể tới. Hóa điệu trong tay Phương Thiên Kích, Giang Lan khắp nơi nhìn xuống, chắc chắn không lưu lại dấu vết sau, trực tiếp tại chỗ biến mất. Từ thiên giới lui về, theo thần vị liên tiếp, trở lại U Minh Động. Lúc này, U Minh Động nhắm mắt, Giang Lan trong giây lát trợn mở con mắt. Chưa từng trì hoãn, bắt đầu nội quan chính mình. Nhờ vào lần này thối lui ra thiên giới với dĩ vãng bất đồng, cho nên yêu cầu kiểm tra một chút có vấn đề gì hay không. Một lát sau, không có vấn đề chút nào, cũng chưa từng có bất kỳ khó chịu nào, xem ra cũng không có mang đến ảnh hưởng. Chỉ là chấm ngoặc kép, Giang Lan ngẩng đầu nhìn về U Minh Động phía trên, ánh mắt thật giống như xuyên thấu U Minh Động đi tới vô tận bầu trời. Không biết rõ lần nữa đi lên là sẽ ở cổ ngự hạ cung hay là ở cổ ngự môn đình. Hắn không tính thử, đợi vài chục năm đi, phòng ngừa Vân Tiêu Thiên Nhân ở môn đình vị trí chờ hắn. Khi đó hẳn không có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, lần nữa đi lên nhất định phải kịp chuẩn bị. Nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể tận lực bước vào tiên cực hạn, rồi sau đó đi một chuyến Trung Nguyên, thử ám sát Vân Tiêu Thiên Nhân. Đến lúc đó liền không cần lo lắng đi lên bị phục kích, hay hoặc là từ đệ nhất phong tiến vào, chân thân đi thiên giới. Cái này hẳn rất khó. Nếu như có thể, Hy Hòa đế quân có lẽ liền làm như vậy rồi. Đương nhiên, cũng có thể Hy Hòa đế quân không cách nào rời đi Côn Lôn. Không gấp, còn rất xa. Trước bế quan, thần vị giả thuyết, hắn cũng không vội vã nhìn. Thấy cổ ngự thiên đình đại môn, hắn yêu cầu tiêu hóa một chút gần đây thật sự biết rõ hết thảy. Chờ tâm cảnh ổn định lúc, lại tiếp tục xem thần vị giả thuyết. Chưa từng suy nghĩ nhiều, bắt đầu bế quan. Hắn phải thử một chút bao lâu mới có thể tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Đương nhiên, trước mắt còn cần phải tiến hành quen thuộc, bởi vì đi ra ngoài quá nhanh, hắn còn chưa quen thuộc cảnh giới này. Nhật nguyệt sao thế, đấu chuyển tinh di, thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này hắn xem qua trận pháp, xử lý quá bụi hoa, dọn dẹp quá cỏ dại. Trong lúc Bát Thái Tử đã tới mấy lần, nói đi ra ngoài săn giết thiên nhân tộc chuyện, sinh động, kinh hiểm vạn phần. căn cứ vào sự thật, thêm đi một tí không liên quan đau khổ miêu tả. Rất là thú vị. Giang Lan nghe xong, làm khách quan đánh giá, tán dương đôi câu. Rồi sau đó Bát Thái Tử liền hỏi thăm tới như thế nào cung phụng cái kia đột nhiên xuất hiện nhân. Chỉ là vô song quyền thần. Bọn họ muốn biết rõ cần phải bỏ ra cái gì. Cái vấn đề này cũng khó trả lời. Cuối cùng Giang Lan để cho Bát Thái Tử bọn họ cầm một ít dã vị với đậu phộng. Đưa đến khá xa đỉnh núi. Sau đó đọc hạ quyền thần tên. Như thế là được. Sau đó hắn nghe được thanh âm. Hàng hạ một đạo lôi đình. Bổ những thứ đó. Hóa thành bột. Như thế tiện lợi nhận. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Có thể là Bát Thái Tử với thiếu niên cảm thấy đưa một lần không đủ để biểu đạt thành ý. Liền cách mỗi một tháng sẽ đưa một lần. Lần thứ ba thời điểm. Hắn đã không dành cho đáp lại. Như thế. Bọn họ mới vừa ngừng. Nhưng là cách một năm. Bọn họ đổi khẩu vị lại tiếp tục. Giống vậy không có đi đáp lại. An tâm bế quan. Thời gian 4 năm. Hắn quen thuộc tiệt tiên cảnh giới. Nhìn sư phụ cho rồi tiệt tiên toàn cảnh. Tiệt tiên muốn từ viên mãn nói. Đi dọc theo thuộc về mình độc nhất nói. Thoát khỏi thiên địa vốn có đại đạo. Bước ra độc thuộc về mình một con đường. Như thế mới có thể bạn nói mà sống. Tránh được đại kiếp. Tiệt tiên toàn cảnh đã với dĩ vãng bất đồng. Mỗi một cảnh giới. Cũng phải có đối với đạo đủ lĩnh ngộ. Dĩ vãng muốn tấn thăng mỗi cái đại cảnh giới hậu kỳ hoặc là viên mãn. Thời gian đủ liền đã đủ. Có thể tiệt tiên đã không phải dựa vào thời gian cũng đủ để tấn thăng. Đối với nói lĩnh ngộ. Thì không cách nào cưỡng cầu. Giang Lan cũng không quá mức quấn quýt. Bất quá bây giờ hắn cách tấn thăng trung kỳ còn rất xa. Hắn vừa mới đi vào cảnh giới này. Hết thảy đều không gấp được. Bây giờ nhập môn năm 630. Tiệt tiên sơ kỳ. Đã rất nhanh. Trước tình huống đến xem. Hắn muốn tấn thăng trung kỳ. Yêu cầu hơn 200 năm. Hắn phát hiện lấy trước mắt đối với đạo lĩnh ngộ. Tấn thăng trung kỳ cũng không có vấn đề. Bất quá tiệt tiên tốc độ tu luyện. Vẫn được nói ảnh hưởng. Cộng thêm được một ít đan dược cùng với thiên tài địa bảo ảnh hưởng. U Minh động trợ giúp bắt đầu yếu bớt. Thần nữ đồ sách tác dụng vẫn còn. Hệ thống đánh dấu đi ra đan dược vẫn có thể vì hắn tấn thăng cung cấp trợ giúp. Cộng thêm hắn đối với đạo lĩnh ngộ còn chưa dừng lại. Nếu là đến tiếp sau này đối với đạo lĩnh ngộ tiến hơn một bước. Như vậy cộng thêm tất cả mọi thứ. Hắn có thể ở 100 năm khoảng đó hoàn thành tấn thăng. Đạt thành tiệt tiên trung kỳ. Chậm sao? Thực ra rất nhanh rất nhanh. Cho dù là hơn 200 năm tấn thăng. Cũng là nhanh vượt quá bình thường. Đây còn là bởi vì có thần vị nguyên nhân. Những người khác hoặc hứa thiên năm đều khó hoàn thành tấn thăng. Mà có thần vị quả thật sẽ cho người nhanh không ít. Như thế xem ra. Vân Tiêu Thiên Nhân cũng hẳn sẽ rất tăng tốc vào Đại La. Vân Tiêu Thiên Nhân hoàn thành thiên nhân. Vong tình, cho nên hắn có thể nắm giữ thần vị, hoặc giả nói là thiên nhân tộc cường giả nhường cho hắn. Bởi vì thiên nhân vong tình mới là lớn nhất bị tiền đồ nhân. Đến lúc đó không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người sơ nhập Đại La, ta có thể hay không thắng được hắn. Giang Lan không biết, mặc dù mấy năm nay giống nhau cảnh giới hắn chưa bao giờ thua quá bất luận kẻ nào. Nhưng đối phương hoàn thành thiên nhân vong tình, tuyệt không tầm thường nhân có thể so với, không thể có chút nào khinh thường. Suy tư chốc lát, hắn lại một lần nữa lâm vào bế quan tiết tấu. Ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, sáng sớm nhìn mặt trời mọc, chạng vạng tối xem mặt trời lặn, cũng không phải là muốn đốn ngộ, chỉ là muốn đi càng sâu đối với đạo hiểu, định làm cho mình đi ra một cái thuộc về hắn tự thân đạo. Lấy đối với thiên địa đạo lý giải, đi dọc theo có thể làm vượt thiên địa vốn có nói. Đi ra trước, yêu cầu đủ chuẩn bị, nội tình rắn chắc, mới có thể thấy được càng nhiều. Như thế mới có thể tìm ra bình thường phương hướng. Từ đó bước ra, nếu có thể hoàn toàn đi ra, như vậy hắn đem có tư cách vấn đỉnh Đại La. Đương nhiên, tiếp tục bế quan càng nhiều nguyên nhân là, sư tỷ còn chưa xuất quan. Hắn cũng cần mau sớm tăng lên tu vi. Đến tiếp sau này yêu cầu theo sư tỷ. U Minh trong động. Giang Lan nhắm mắt, tiếp tục đi vững chắc tuyệt tiên cảnh giới. Như thế là được sớm ngày tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Tâm thần chung, thần nữ đồ sách bị hắn mở ra. Đập vào mắt là một cái bạch long quanh quẩn ở giao trì chung. Mấy năm này sư tỷ chưa bao giờ động tới. Trước mắt đến xem, còn cần một ít năm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.